Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 969, chấp tử chi hồn. Cùng tử cộng sinh, ca, người rốt cục tới trở về. Tại cháy khét trong lúc cấp bách chờ đợi thời điểm, ngắn ngủn một giờ, phảng phất giống như là đều trọn vẹn một cái cả ngày đồng dạng. Dương Ngự Tại vào cửa lúc trước, nhờ cậy Slowpoke dùng siêu năng lực nâng hắn thân thể, để cho hắn đi lên đường tới thì hiển lộ tinh thần một chút. Trên thực tế, Tại có chút tiêu hao dưới tình huống, Dương Ngự cần muốn nghỉ ngơi thật tốt tài năng khôi phục bình thường tinh thần. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng không cho phép Dương Ngự làm như vậy. Đồng thời, Tại vào cửa trong nháy mắt, Darkrai cùng Cresselia giữa nhanh chóng đi đến cùng một cái bóng trong không gian. Tiểu Ngọc, nói một chút, là lúc nào sự tình? Zenga lúc trước hắn đi nơi nào? Pokemon hư không tiêu thất sự tình, nhất định có dấu vết mà lần theo. Dương Ngự xuất hiện, chính là trong phòng nhỏ người tâm phúc. Điều này làm cho có chút chân tay luống cuống Dương Tiểu Ngọc rốt cục tới có một loại an tâm cảm. Giác, Dương Ngự ca chính là Dương Tiểu Ngọc nàng dựa vào. Ca, Zenga buổi sáng đi làm thời điểm còn là hảo hảo. Thế nhưng giữa trưa khi trở về sau không thấy. Phát hiện thời điểm, còn là U Linh trong thông đạo tìm đến Zenga hắn thất lạc ở trong thông đạo cặp công văn. Chính là Gardevoir hiện trong ngực ôm kia một cái. Dương Ngự thấy được Gardevoir tình huống thời điểm, trong lòng cũng là nhịn không được địa trầm xuống. Trong nháy mắt này, Dương Ngự phảng phất thấy được lúc ban đầu gặp được Gardevoir. Lúc ấy còn là ran thời điểm, trong ánh mắt ẩn chứa sợ hãi cùng bất lực, đồng thời gắt gao cầm lấy cặp công văn bộ dáng. Nghiễm nhiên tựa như lúc trước trốn ở góc hẻo lánh gắt gao dắt lấy chăn, mền một góc bộ dáng. Đây cũng không phải là một cái hảo báo hiệu. Zenga, hắn đến cùng đi nơi nào? Dương Ngự trên đường trở về có từng nghĩ tới, tại Pokemon hiện thực trong thế giới kia từng có quá Pokemon trộm cắp người. Thế nhưng lấy Zenga thực lực, còn có hệ Ghost Pokemon tính đặc thù, trừ phi đạo quán cấp thực lực trộm cắp người xuất thủ, bằng không căn bản không có khả năng mang đi Zenga. Tiếp theo, Dương Tiểu Ngọc lúc này nói, Zenga là từ U Linh trong thông đạo tiêu thất, Hoa Quốc Internet ám trong lưới tất cả U Linh thông đạo, đều từ Ma Đô U Linh Tháp Zenga lão hắc sở nắm giữ. Lấy cam đoan trong đó an toàn, muốn tại Zenga lão hắc trong tầm mắt mang đi Zenga. Ai có sao mà to gan như vậy? Tí tách, tí tách, tí tách, thế giới Pokemon bên trong những cái kia duy mỹ sự vật trong. Có lẽ, Gardevoir nước mắt liền là một cái trong số đó. Gardevoir ôm hai đầu gối, trên mặt đất hướng phía bốn phía tản ra làn váy, giống như là một đóa bạch sắc tiên hoa, có thể theo nước mắt chảy xuôi. Tiên hoa phía trên nếp uốn dấu vết, phảng phất có như tàn lụi sắc thái. Táp, táp nại, Gardevoir trong mắt Zenga, kỳ thật là một cái như cũ có nghịch ngợm tính tình Pokemon. Chính như nhân loại thường xuyên nói câu nào, nam nhân đều là chưa trưởng thành hài tử. Tại Pokemon nơi này, Zenga có lẽ chính là kia chưa trưởng thành Pokemon. Mặc dù từ Gastly tiến hóa trở thành Hunter, lại từ Hunter tiến hóa trở thành Zenga, hai lần tiến hóa vẫn không có để cho Zenga mất đi chính mình thiên tính, mà là thời gian dần qua đem che giấu. Bởi vì trách nhiệm, bởi vì đảm đương, có lẽ cũng là bởi vì kia lần thứ hai tiến hóa, để cho kia một mực tinh nghịch Hunter, tại tiến hóa trở thành Zenga, thời gian dần qua trở nên trầm ổn tin cậy lên. Một lần tiến hóa, táp nại, Gardevoir tuyết trắng làn váy, theo nước mắt nhỏ xuống, thời gian dần qua, bắt đầu điểm lên một tia âm u hôi, đồng thời tại nàng kia một đôi tử hồng sắc trong đôi mắt, nhanh chóng mà qua nhất đạo tinh mang. Nàng, nhớ tới cái gì? Darkrai, ngươi mau nhìn, này một cái Gardevoir, cưng nửng, đau buốt cưng nửng, đau buốt. Bóng dáng trong không gian Cresselia không cẩn thận một bà nắm chặt Darkrai tóc. Nhìn trước mắt này một cái Gardevoir trên người biến hóa, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Thậm chí trên tay níu lấy Darkrai khí lực càng lúc càng lớn đều trực tiếp quên. Lúc này, Darkrai dám đón lấy hô, đau, sao? Trước mắt Gardevoir trên người hướng phía u ám nhan sắc thay đổi dần làn váy. Trực tiếp tại Darkrai đáy lòng nhấc lên sóng gió động trời. Không thể nào, Darkrai cùng Cresselia giữa nhịn không được gần như đồng thời địa giúp nhau liếc. Mắt nhìn. Sau đó, yết hầu cũng đồng thời động động, ngay sau đó, lại một lần nữa đồng thời địa chuyển qua đầu, tiếp tục xem Gardevoir trên người biến hóa. U linh khí tức, Gardevoir trên người có u linh khí tức. Ta ông tê, r, ờ, y, kia một cái gen ga, chính là lúc trước cùng Minh Long Vương Đại Nhân ký kết linh hồn khế ước Hunter. Đây... Này làm sao hội trùng hợp như vậy? Vô luận là Darkrai còn là Cresselia. Lúc này cảm giác thế giới này không khỏi. Có thể hay không cũng quá ít một chút. Pokemon hiện thực trong thế giới. Tại trước mắt niên đại trong. Duy nhất một cái cùng Minh Long Vương Giratina ký kết linh hồn khế ước Pokemon. Liền là nhân loại huấn luyện ra Dương Tiểu Ngọc Zenga. Quan trọng hơn là. Cresselia cùng Darkrai vẫn luôn chưa từng phát hiện thiên đại bí mật. Thẳng đến, Zenga lần này mất tích. Gardevoir trên người bắt đầu tán phát ra u linh khí tức. Đem chính mình váy công chúa. Thời gian dần qua nhuộm thành u ám nhan sắc. Đây là một loại thương tâm. Một loại thất lạc. Một loại thống khổ tâm tình. Đường Gardevoir tâm linh bị thương tổn thời điểm. Gothic phong hắc ám váy dài sẽ thêm tại trên người. Táp nại Gardevoir trong lòng ôm mặt trên còn có Zenga khí tức lưu lại cặp công văn, phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn cao âm. Lúc này ngoài cửa sổ xa xa xa thổi mạnh phong, phảng phất đều hơi bị đình chỉ, không có khiến cho nhiều hơn nữa thanh âm, mà là như giảm bớt tiếng bước chân đồng dạng lén lút địa rời đi nơi này. Thời gian trong nháy mắt này tựa như ngưng trệ. Nhìn qua quen thuộc trần nhà, Gardevoir thật là nhớ lại nắm Zenga tay tại trên bệ cửa sổ đếm lấy một khỏa một ngôi sao sao. Thật là nhớ, tại Zenga ra lên thời điểm ở trên mặt hắn niết thượng một bà, cảm thụ được thuộc về Zenga nhiệt độ cơ thể cùng với kia thịt thân thể. Thật là nhớ, thật là nhớ, thật là nhớ. Thế nhưng là, Zenga, vì cái gì không nói một tiếng? Vì cái gì? Kia một đôi tử tinh sắc trong đôi mắt, vô cùng bắt mắt hồng sắc tơ máu. Thời gian dần qua, bắt đầu bịt kín một tầng u ám sắc thái. Giống như từ phía trên khiến cho, sa đọa trở thành hắc ám ác ma. Mặc dù bề ngoài cải biến, cũng sẽ không cải biến, là viên kia nhiệt tình tâm linh. Hắc ám làn váy nở rộ ra, từ trước kia một đóa thịnh thế tuyết liên, lúc này, nghiễm nhiên trở thành một đóa hắc ám diêm dúa lẳng lơ hoa hồng, hắc sắc cùng bạch sắc đan chéo. Tại Gardevoir sâu trong linh hồn, phảng phất lại một lần nữa địa cảm nhận được kia một cỗ nguyên vốn Zenga lực lượng. Zenga linh hồn, thật sự là nó, Zenga đem nó một nửa linh hồn, lưu ở Gardevoir trong tâm linh. Đây là, linh hồn sinh mệnh chi lực. Giờ này khắc này, ngay tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên tai, Darkrai cùng Cresselia đồng thời mở miệng, để cho hai người bọn họ, trong nháy mắt này, hãm vào triệt để địa trong rung động. Ngay cả là thiên vương, ngay cả là thần cũng sẽ bị thế giới Pokemon vĩnh hằng chi ái mà khuynh đảo. Táp nại, đây là đã từng ran tại ngưng tụ váy tâm nguy hiểm nhất tình huống trong. tại vậy cũng có thể gặp phải váy tâm lần nữa phá toái. Không còn tiến hóa khả năng thời khắc mấu chốt, chính là đã từng Hunter lợi dụng tánh mạng của mình lực lượng, Viran, chia sẻ chỗ đau. Thế nhưng là, mặc dù lấy Hunter chia sẻ chỗ đau lực lượng, cũng không cách nào triệt để hóa giải ngưng tụ váy tâm thì sở thừa nhận đau đớn. Hunter còn thừa lại, duy có bản thân linh hồn, chấp tử chi hồn, cùng tử cộng sinh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.